Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy. Làm thông công tác, nói cách khác, để mấy vị chủ phòng đều đồng ý bán phòng, Lâm Thành Phi hiện tại cũng không nóng nảy ở, cho nên cũng không quan tâm sớm một chút vẫn là muộn một chút. Hắn mua nhiều như vậy nhà, là vì về sau làm chuẩn bị, nếu như Nhậm Hàm Vũ cùng Hứa Nhược Tình đến, cũng có thể có cái ở địa phương, cũng không thể mấy cái nữ nhân đều ở tại trong một cái phòng a. Khẳng định như vậy hội xảy ra vấn đề lớn. Hắn gật gật đầu, tốt, có thời gian ngươi thông báo tiếp ta. Nói xong, hắn cất kỹ hợp đồng, cùng Dương Lâm Lâm chuẩn bị đi ra ngoài. Khúc Tiên Sinh lại ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, trên mặt hắn không còn có khinh thường, vẻ mặt tươi cười nói ra, Lâm Tiên Sinh, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện, ta nhà kia, cho tới bây giờ không có có người ở, ngài nếu như ưa thích lời nói, chúng ta bây giờ cũng có thể đem hợp đồng ký, không hứng thú, Lâm Thành Phi nói thẳng, tuy nhiên nhà kia không có có người ở. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, nhà kia nhậm chức chủ phòng là ngươi dạng này một cái làm cho người buồn nôn ra hỏa. Ta thì lòng tràn đầy không thoải mái, buồn nôn, ngươi, Lâm Thành Phi lại không có cùng hắn tiếp tục tranh luận tâm tình. Nắm Dương Lâm Lâm tay, tại Tiểu Lưu ngưỡng mộ trong ánh mắt, nhanh chân rời đi, Khúc Tiên Sinh hối hận ruột đều xanh, kém một chút. Chỉ thiếu một chút liền đem nhà bán đi, kiếm một món hời a. Ngươi nói ta không sao trang cái gì bước? Tại sao muốn trang bước? Cái này khách hàng đi, người kế tiếp có thể mua hắn nhà người, phải đợi đến ngày tháng năm nào a? Khúc Tiên Sinh dẫm chân thở dài, oán hận tại trên mặt mình tát một cái, trong khoảng thời gian ngắn, đem nhà sự tình giải quyết. Lâm Thành Phi lại cùng Dương Lâm Lâm đi chuyến 4S cửa hàng. Mua 3 chiếc xe, một cỗ Lamborghini cho Dương Lâm Lâm, một cỗ Maserati cho Nhạc Tiểu Tiểu. Chính mình thì mua một cỗ rất phổ thông Audi. Đến mức Nhậm Hàm Vũ, nàng vừa tới kinh thành thì thưởng chính mình một chiếc xe. Ngược lại bớt Lâm Thành Phi xuất thủ, trực tiếp tại trong tiệm phía trên Lâm Thời bảng số. Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm vừa lòng thỏa ý trở lại chỗ ở. Trở lại biệt thự, Lâm Thành Phi chỉ thấy đang cùng một cái 60 tuổi trên dưới lão nhân. Ngồi trong phòng khách, nói cười yến yến, trò chuyện với nhau thật vui. Thành Phi, ngươi trở về. Nhạc Tiểu Tiểu đứng dậy cười nói, nơi này có vị khách nhân, chuyên môn tới tìm ngươi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn lão nhân kia liếc một chút. Râu tóc trắng noãn, khuôn mặt hòa ái hiền lành, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nho nhã học giả khí tức. Lại nhìn hắn phi phàm khí độ, ngôn hành cử chỉ đều để lộ ra, đây là một vị đại nhân vật, lâu dài ở cao vị đại nhân vật. Ngài là? Lâm Thành Phi hỏi dò. Lão nhân khoát khoát tay, cười nói, trước không cần phải để ý đến ta là ai, ta lần này chuyên môn bái phỏng, cũng là nghe nói, Lâm thần y có dùng thư họa chữa bệnh bản sự, cho nên, muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem thân thể ta, ngài thân thể cũng không có vấn đề gì lớn. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta nghe nói, Lâm thần y kỹ năng vẽ vô song, có thể làm cho họa bên trong đồ vật biến làm vật thật, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết, không biết bên ta không tiện quan sát một chút. Lão nhân còn nói thêm, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không có ý tứ, ta cũng không có động một chút lại tại người xa lạ trước mặt khoe khoang đắc ý thói quen. Lời nói này có chút không khách khí, lại cũng là lời thật. Lâm Thành Phi không biết lão nhân kia là ai, dựa vào cái gì muốn ở trước mặt hắn viết chữ vẽ tranh a? Lão nhân cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói, Lâm thần y, ta thật xa mộ danh mà đến, chỉ muốn mở mang kiến thức một chút ngươi bản sự. Ta không có gì có khác ý tứ, chỉ là cả đời đều dấn thân vào tại nghệ thuật công tác bên trong. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như ngươi bản này kinh người bản sự, cho nên muốn tận mắt chứng kiến một chút. Nhạc Tiểu Tiểu rốt cục nhịn không được nói ra. Thành Phi, vị này là Bộ Văn hóa Tiết Vũ Khê Tiết Bộ trưởng. Hắn lần này tới, thật không có khác ý tứ. Thành tâm muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận Trung Hoa truyền thống văn hóa. Lâm Thành Phi giật mình, không nghĩ tới, vị này thật đúng là thông thiên đại nhân vật a. Bộ Văn hóa là Hoa Hạ quản lý văn hóa nghệ thuật tối cao bộ môn. Mà Tiết Vũ Khê thân là bộ trưởng, tự nhiên cũng chính là Hoa Hạ văn hóa giới có nhiều thực quyền nhất nhân vật. Hắn làm sao tự mình tới? Tiết bộ trưởng, ta không biết, ngài là có ý gì? Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Một cái bộ trưởng, chỉ là để Lâm Thành Phi hơi hơi kinh ngạc một phen. Lại cũng không làm cho hắn tránh thức động dung. Ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút. Ngài tránh thức năng lực. Tiết Vũ Khê nói ra. Ta cũng là thật, đối ngươi phi thường tò mò. Hy vọng Lâm Thần Y có thể thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Lâm Thành Phi còn không có trả lời, tiếng chuông cửa vậy mà lại vang lên. Nhạc Tiểu Tiểu chủ động đứng người lên mở cửa. Đã thấy đứng ở cửa một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân. Ngài là, người tốt, ta là Tiết bộ trưởng thư ký. Thường giã, trung niên nhân nói một câu. Tiết Vũ Khê thì vừa cười vừa nói. Tiểu Thường, ngươi tại sao tới đây? Ta không phải để ngươi dưới lầu chờ lấy ta sao? Thường Giã nói ra. Bộ trưởng, sau 30 phút, ngài còn có hội nghị. Hiện tại không đi nữa thì không đuổi kịp. Ta đánh ngài điện thoại. Ngài điện thoại tắt máy. Tiết Vũ Khê móc ra điện thoại xem xét. Lắc đầu cười nói. Điện thoại di động không có điện tắt máy. Bộ trưởng, chúng ta thực sự đi. Thường Giã thúc giục nói. Tiết Vũ Khê lại khoát khoát tay. Thật vất vả mới đợi đến Lâm Thần Y. Còn cái gì cũng không thấy. Sao có thể dễ dàng như vậy liền đi? Đây không phải là một chuyến tay không sao? Thế nhưng là, cái kia sẽ làm sao? Thường Giã lo lắng nói. Đẩy đẩy, không có gì đáng ngại. Tiết Vũ Khê khoát khoát tay nói ra. Nói xong, hắn lại đối Lâm Thành Phi giới thiệu nói. Vị này là ta thư ký Thường Giã. Thường Giã tại Tranh Sơn Dầu phía trên, có rất đào tạo sâu nghệ. Ở nước ngoài du học thời điểm, cầm qua rất nhiều giải thưởng. Gần nhất mới về nước, ở bên cạnh ta công tác. Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu. Thường Giã đi tiến gian phòng, không có nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Nói thẳng, bộ trưởng, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiết Vũ Khê nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Cái gì thư họa chữa bệnh? Để họa bên trong đồ vật biến thành chân thực. Đều là gạt người đồ vật. Ta tự nhận kỹ năng vẽ cũng coi như có thể. Nhưng là cho tới nay chưa từng nghe qua. Trên thế giới này có người có thể làm đến loại sự tình này. Thường Giã giống như tâm lý rất không thoải mái. Một mạch đem lời trong lòng toàn nói hết ra. Lại nói, ngài nhìn hắn mới bao nhiêu lớn tuổi tác? 20 tuổi, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu học họa. Hiện tại mức độ lại có thể cao đi nơi nào? Ta không biết ngài vì sao lại tin tưởng như thế lời đồn. Tiết Vũ Khê lắc đầu nghiêm mặt nói. Tiểu Thường, ngươi học là phía Tây Tranh Sơn Dầu. Khả năng đối với chúng ta quốc họa không quá dài. Nghệ thuật là tương thông. Thường Giã trực, tiếp ngắt lời nói, mặc kệ ta học là Tranh Sơn Dầu vẫn là quốc họa, cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới này sẽ có loại này rất là kỳ lạ sự tình. Lâm Thành Phi sắc mặt có chút không dễ nhìn, gia hỏa này, từ đầu đuối đuôi đều không cùng chính mình nói một câu. Tới cũng là đối với mình một trận chỉ trích, thật coi ta là bùn nặn người, mặc cho ngươi bài bố.